Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 682, phương pháp a phương pháp. 1/50, tổng kết nợ. Green Champion tặng 10,000 đậu. EAEQ tặng 30,000 đậu. Một châu, 50 NP, 50 chương tại một trận cười đùa đi qua. Người chủ trì hỏi, Tam Thuận, người tại sao muốn chủ động để lộ mặt nạ đâu? Dựa theo chúng ta tiết mục quy định, chỉ cần ngươi có thể thu được cái này đồng thời ca vương. Coi như thân phận của ngươi đã bị người nhìn ra, cũng không cần để lộ mặt nạ. Đúng vậy à, Dư Thịnh Khánh vừa cười vừa nói, ngươi đem thân phận của mình bạo lộ ra, coi như không thể lại tiếp tục lưu lại nơi này cái trên võ đài đây. A, Na Âm nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đối dưới đài Kim Lỗi kêu lên, Kim Đạo A, tiết mục phát hình thời điểm chúng ta có thể hay không đem vừa mới cái kia đoạn tản mất A. Để cho Tam Thuận đội nón lên, chúng ta coi như chưa từng thấy hắn lấy nón an toàn xuống dáng vẻ. Tiếp tục để cho hắn lưu tại trên võ đài, mọi người nói thế nào? Tốt. Không nghĩ tới Na Âm đề nghị này lại còn thật, 1-2 số 0, lấy được không ít ở đây người. Xem ủng hộ, bất quá mọi người đều biết đây chỉ là một đùa giỡn. Bởi vậy tại lên tiếng về sau, cũng là nhao nhao cười ha ha dâng lên. Cái này sợ rằng không được. Người chủ trì cũng cười lắc đầu nói, tiết mục tổ có tiết mục tổ quy củ, tất nhiên tháo xuống đầu khôi. Vậy thì khẳng định không thể tiếp tục lưu lại trên võ đài. Cho dù mọi người trong lòng đều đã rõ rằng tiết mục tổ quy tắc, nhưng khi nghe được người chủ trì nói ra câu nói này thì còn chưa miễn nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Ngẫm lại về sau cũng đã không thể ở cái này trên võ đài nghe được cái này có thể so với âm thanh thiên nhiên tiếng ca, thật cảm giác bất thường tiếc nuối đây. Cảm tạ mọi người đối ta hậu ái, đối mặt với mọi người tiếc nuối cùng thở dài, Tào Tam Thuận ôm cái kia gấu mèo đầu, thật sâu hướng về trước mặt phòng dành cho thính giả bái. Ta tại che mặt ca vương trên võ đài đứng 6 kỳ, có thể có được mọi người yêu thích cùng tán thành, ta đã bất thường thỏa mãn. Tào Tam Thuận vuốt vuốt cái mũi, vừa cười vừa nói, vài ngày trước chúng ta chính thức chuẩn bị bắt đầu thu lại album mới. Vì có thể cầm tốt nhất tác phẩm trình cấp mọi người, ta không cách nào lại rút ra tinh lực chiếu cố đến mông diện ca vương trận đấu. Cho nên chỉ có thể tạm thời cáo biệt cái này sân khấu. Cảm ơn các ngươi, là các ngươi cho ta lòng tin cùng dũng khí, để cho ta có một lần nữa khai hát lực lượng. Tào Tam Thuận nói ra, hôm nay ta rời đi cái này mông diện ca vương sân khấu, lần sau ta về đứng ở cao hơn trên võ đài, ca hát cấp mọi người nghe. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng, tại mọi người sôi động trong tiếng vỗ tay, Tào Tam Thuận rời sân. Mà bởi vì Tào Tam Thuận chủ động bóc mặt rút lui, hôm nay thuận lợi lên cấp chuẩn ca vương, thích ăn đồ ngọt không thêm đường, trở thành gốc kỳ mông diện ca vương. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, trên Internet liền lục tục bắt đầu xuất hiện liên quan tới cái này đồng thời nội dung một chút đồn. Đại, tín đồ Tam Tử đích thân tới hiện trường, cùng khách quý cùng một chỗ hỗ động đoán ca sĩ. Diệp Thu phá lời nói quy tắc, tiết lộ 5 kỳ ca vương thân phận bị khách quý kháng nghị. Na Âm sử dụng mỹ nhân kế. Diệp Thu tiết lộ bí mật dẫn phát khách quý đoàn thể bất mãn. Cái này từng đầu đồn đại nhất thời hấp dẫn vô số bạn trên mạng ánh mắt. Trên thực tế, ngay tại mông diện ta vương kỳ thứ 6 thu lại vào đêm đó, đài truyền hình vừa mới truyền hình xong một thời kỳ mới mông diện ca vương. Vị kia thần bí, ta là gấu mèo ta sợ người nào, lại một lần nữa đánh bại tấn cấp mà đến chuẩn ca vương. Bắt lại thứ 5 kỳ mông diện ca vương bảo tỏa, liên tục 5 kỳ cầm xuống mông diện ca vương, làm cho tất cả mọi người đều đối vị này thân phận của ca sĩ tràn ngập tò mò. Trên Internet liên quan tới, ta là gấu mèo ta sợ người nào, thân phận phỏng đoán thiếp mời càng là vô số kể. Rất nhiều người đều cho rằng có được dạng này âm thanh thiên nhiên tiếng nói nhất định là một nữ. Đến mức tiết mục tổ chỗ công bố ra đối phương là một phái nam tin tức cơ bản cũng đều bị trở thành là tiết mục tổ phát ra tới dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Đang lúc mọi người nhiệt liệt thảo luận liên quan tới ta là gấu mèo ta sợ người nào, rốt cuộc là ai đề tài thời điểm, bất thình lình nhảy ra như thế mấy đầu tin tức nói Diệp Thu vậy mà tiết lộ vị này năm kỳ thân phận của ca vương, tự nhiên là đã dẫn phát bọn họ đoàn thể chú ý. Chỉ là, khi bọn hắn mang vô cùng chờ mong cùng tò mò tâm tình điểm kích tiến vào những báo cáo này thì mới phát hiện chính mình lại bị cái kia đáng chết tiểu biên cấp lừa gạt. Cái kia đưa tin viết trong nội dung chỉ là giới thiệu Diệp Thu ba người tham gia cái này đồng thời tiết mục, đồng thời cùng các khách quý tiến hành một phen náo nhiệt hỗ động. Về phần cái quái gì mỹ nhân kế a, kháng nghị a, tiết lộ bí mật a, hoàn toàn đều là giả dối, không có thật sự tình. Rất hiển nhiên, bọn hắn lại bị cái này vạt ác tiêu đề đẳng cấp lừa gạt. Thế là, đáng thương lại có thể hận tiểu biên lại một lần nữa bị tức giận đám dân mạng đoàn thể thảo phạt. Mà liền tại dạng này thảo phạt bên trong, mọi người đối với đợt kế tiếp mông diện ca vương độ chú ý cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh, liền đi tới đợt kế tiếp mông diện ca vương phát hình một ngày trước. Ở nơi này một ngày ban đêm, mông diện ca vương phát ra mấy đầu một thời kỳ mới nội dung ngoài lề. Có Na Âm nắm lấy Diệp Thu cánh tay thi triển, mỹ nhân kế, muốn Diệp Thu lộ ra năm kỳ ca vương thân. Phận, có Thừa Thịnh Khánh chờ khách quý đoàn thể kháng nghị Diệp Thu tiết lộ bí mật hình ảnh. Còn có Diệp Thu bọn người lẫn nhau nhạo báng đoạn ngắn. Một cái này cái đoạn ngắn nhìn đám người say sưa ngon lành. Đương nhiên, cái này ngoài lề bạo điểm ở chỗ sau cùng. Diệp Thu bất thình lình chỉ trên võ đài, ta là gấu mèo ta sợ người nào, nói một câu. Ta biết ngươi là ai. Một giây sau, hình ảnh đổi một lần. Màn ảnh tụ tập ở, ta là gấu mèo ta sợ người nào, trên thân. Sau đó mọi người liền nhìn thấy đối phương vươn tay, bắt lấy đầu khôi bắt đầu kéo ra ngoài. Nhưng là, ngay tại đối phương lấy nón an toàn xuống nháy mắt, ngoài lề kết thúc, được mật ca vương, bốn chữ thật vừa đúng lúc mà phủ lên mặt của đối phương. Chỉ để lại người xem nhiều tiếng hô kinh ngạc bối cảnh âm thanh. Sau đó trong màn hình xuất hiện đợt kế tiếp mông diện ca vương bá suất thời gian. Cùng, không gặp không về, chữ. Nhìn đến đây, vô số người xem nhất thời kìm lòng không được mà la mắng một tiếng. Đáng chết đoạn trương cầu. Có thể hay không mẹ nó thiếu làm cho điểm lo lắng a. Phương pháp a. Cái này mẹ nó lại là tiết mục tổ phương pháp. Nhưng là mắng thì mắng. Vừa nghĩ tới đợt kế tiếp vị kia thần bí năm kỳ ca vương muốn lộ ra chân dung. Mọi người nhất thời lộ ra vô cùng chờ mong. Nhào nhào đều đang mong đợi ngày thứ hai đến nhanh một chút. Chỉ chớp mắt, ngày thứ hai ban đêm chớp mắt là tới. Ngay tại truyền hình bá suất 10 vị trí đầu 5 phút đồng hồ. Vô số người xem tất cả đều canh giữ ở trước máy truyền hình, chuẩn bị quan sát mông diện ca vương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.